Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 09, Đại Thành Chủ Mễ Sơ Phu Nhân. Bất quá hắn chuyển niệm lại nghĩ đến, bằng vào tu chân giới thiên hình vạn trạng thủ đoạn, hơi có thể nhưng ngoại giới câu thông cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nếu là thật sự đối tu chân cảm thấy hứng thú, như vậy cô độc chứng người bệnh cường đại lực chú ý cùng thuần túy không có tạp niệm nội tâm là tốt nhất tu chân tư chất. Kia có tương quan phương án trị liệu sao? Vân Phi Dương nói, lấy thủ đoạn của chúng ta chẳng lẽ còn nghiên cứu chế tạo không ra trị liệu đan dược hoặc là pháp quyết loại hình sao? Cái này, trước kia còn thật không có loại này trường hợp, nhưng là chúng ta có thể thử một chút. Thẩm Yên Nhiên nói, không có, thế mà không có người chú ý loại bệnh này. Ngoặc kép, không có, Thẩm Yên Nhiên lắc đầu, biểu tình tự nhiên mà chân thành, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Phúc Bồn Tử những năm này cùng Vân Phi Dương luôn là dính vào nhau. Trong lúc nhất thời đi theo Vân Phi Dương mạch não, giải thích nói, người bình thường thường có ổ bệnh, nhưng tu chân giả cũng không này phiền não, liền xem như sinh bệnh cũng đều là linh hồn hoặc là trong vấn đề tu luyện. Chúng ta có trăm ngàn loại phương pháp giải quyết, nhưng là đối với những này thưa thớt cô độc chứng bệnh, đừng nói nghĩ đến trị liệu, có đôi khi đều không nhất định có thể có bệnh nhân làm ngươi trị liệu. Huống chi đại gia cũng không phải rảnh rỗi như vậy. Câu nói này Phúc Bồn Tử cũng không hề nói ra, bởi vì hắn biết chính mình cái này tiểu đồng bọn rốt cuộc là đến cỡ nào nhàn. Nhàn đến họp giúp Thẩm Yên Nhiên xong nhiệm vụ, nhàn đến họp giúp Vu Kim Phi nghĩ biện pháp bại gia sinh, nhàn đến họp dính cái nào đó yêu tu dài đến một tháng chỉ vì uống rượu. Ngoặc kép, không nhất định sẽ có bệnh nhân. Vân Phi Dương sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà ít như vậy. Bất quá thiếu đi tốt, ít tới đau khổ người mới sẽ ít. Đúng, kém không hơn trăm năm bên trong cũng liền một, hai cái. Phúc Bồn Tử nói, ngoặc kép, chẳng trách không có ứng đối phương thức. Bệnh nhân ít như vậy, còn không phải tu chân giả, mà cái kia thành công tu chân giả đoán chừng cũng không ai nghĩ đến đi trị liệu đi. Ai biết đối phương có nguyện ý hay không mình bị chữa trị xong. Vạn nhất chữa trị xong đối phương tu chân đạo đồ chặt đứt làm sao bây giờ? Nhân quả tính ai? Kỳ thật trình độ nào đó mà nói, tu chân giả đã nhiệt tình lại lạnh lùng, đã tha thứ lại ích kỷ. Chỉ cần không cùng nhân quả nhắc lên, tất cả đều dễ nói chuyện. Đương nhiên, ta nguyện ý tiếp nhận cái này nhân quả khác nói. Tốt, a, ta cảm thấy liên minh nhóm hẳn là muốn thử tiến hành trị liệu. Dù sao nếu như không có thể trị liệu, thừa vận thành rất nhiều thứ không cách nào khống chế. Vân Phi Dương nghĩ đến kiếp trước một chút, phương án trị liệu. Có lẽ các người có thể thử nghiệm làm thực vật cùng hắn câu thông, cũng có thể tìm được phương án trị liệu. Ân, ta sẽ lên báo. Phúc Bồn Tử gật gật đầu. Kỳ thật Vân Phi Dương hoàn toàn không cảm thấy sẽ trị liệu không tốt. Bình thường tới nói cô độc chứng là một loại não bộ tổn thương tạo thành, mà tại cái này không khoa học trong tu chân giới, trọng yếu nhất là linh hồn. Chỉ cần linh hồn bất diệt hết thảy đều có thể lại đến. Đại não chỉ là thân thể một bộ phận, gánh chịu lấy linh hồn chủ yếu. Nhưng là đối với kim đan kỳ bên trên tu chân giả mà nói, não bộ tổn thương đã không tạo được vết thương chí mạng. Nói như vậy, vị kia phi thăng tiền bối nguyên nhân bệnh hẳn là còn có cái khác càng xâm nhập thêm đồ vật. Hoặc là nói chính là loại này đặc thù mới khiến cho hắn đi vào tu chân một đường. Tốt, ta đã báo lên, nghe nói Nguyệt Hoa môn trưởng lão cùng Linh Đan các trưởng lão ngày mai liền sẽ đến đây xem xét đứa bé kia tình huống, hy vọng có thể thuận lợi chữa trị. Phúc Bồn Tử thu tay lại trên màu đen sổ ghi chép nói. Vân Phi Dương gật gật đầu, không có để ý, nhưng mà ai cũng không biết cái này nhìn như đơn giản chứng bệnh, thật không có đơn giản như vậy. Cũng không phải phổ thông cô độc chứng. Nếu là phổ thông cô độc chứng, mặc dù rất nhiều linh dược không cách nào cho phổ thông tiểu hài tử dùng, thế nhưng là chắc chắn sẽ có một chút biện pháp trị liệu. Cùng lắm thì tẩy cân phạt tủy tái tạo chân thân. Loại chuyện này chỉ cần có đẳng cấp cao tu sĩ phụ trợ cũng không phải là việc khó gì. Khó thường thường là tìm được tu sĩ này. Rất hiển nhiên đối cái này anh hài tới nói cũng không phải là việc khó gì. Vân Phi Dương nhìn một chút Thẩm Yên Nhiên, thế mà còn có chút khổ sở, có chút nhíu mày một cái. Yên Nhiên, ngươi lần này vì cái gì thương tâm như vậy? Làm một ma tu, cái này hiển nhiên không bình thường. A, hai mẹ con này cỡ nào đáng thương a. Thẩm Yên Nhiên thật dài thở dài một hơi. Đáng thương Mễ Sơ phu nhân. Chờ một chút, ngươi nói ai? Phúc Bồn Tử bỗng nhiên nói, trực tiếp đánh gãy Vân Phi Dương kế tiếp tra hỏi. Tươi cười đều nhạt không ít. Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn về phía bỗng nhiên có chút kích động Phúc Bồn Tử. A, Mễ Sơ phu nhân a, chính là cái này thành trì đại thành chủ, vị kia đáng thương mẫu thân. Thẩm Yên Nhiên hình dung từ hơi nhiều. Mễ Sơ, nàng có phải hay không dài cái dạng này? Phúc Bồn Tử trong tay xuất hiện một cái huyễn tượng, phía trên là một vị ung dung hoa quý tươi cười dễ thân nữ tử. Nhìn tựa như là một vị để cho người ta nhịn không được thân cận mẫu thân. Thẩm Yên Nhiên nhìn một chút, lắc đầu, không phải, bất quá còn rất giống, nơi này cùng nơi này đều hơi không giống nhau. Phúc Bồn Tử nhíu nhíu mày, trên mặt đã hoàn toàn không có ý cười, nhìn Thẩm Yên Nhiên ánh mắt cũng có chút nghiêm túc. Thẩm Yên Nhiên bị cái này ánh mắt nhìn thấy có chút khẩn trương. Thế nào, có cái gì không đúng sao? Ngươi sống đã bao nhiêu năm? Phúc Bồn Tử đột nhiên hỏi một cái không hề quan hệ vấn đề. Ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ không biết không thể tùy tiện hỏi nữ tu tuổi tác sao? Thẩm Yên Nhiên tươi cười có chút dữ tợn. Tốt a, vậy ta hỏi ngươi, tu luyện không có 1000 năm đi. Phúc Bồn Tử đổi cái vấn đề. Nói nhảm, rất tốt, Vân Phi Dương, đơn vị đều là ngàn năm lên sao? Ta làm yêu tu, không ăn không uống tu vi đều tại tăng trưởng, nhưng là 10 phần chậm chạp, nhất là tại ta biến hóa trước đó, cho nên ta sống rất nhiều năm, cũng biết rất nhiều chuyện. Phúc Bồn Tử bỗng nhiên một bộ các ngươi đều là oát con tư thái nhìn Vân Phi Dương mấy người. Mấy người, ngươi muốn đòn phải không? Ước chừng hơn 1,500 năm trước kia có một vị phi thường nổi danh khí tu sĩ. Danh tiếng của nàng không phải là bởi vì thực lực cao cường, cũng không phải là bởi vì tuyệt thế dung mạo, càng không phải là bởi vì có cái gì thiên tài phát minh, mà là bởi vì nàng đạo. Phúc Bồn Tử ngay tại vì Vân Phi Dương mấy người cởi bỏ một đoạn đã nhiều ngày chuyện cũ, tuy nói những này chuyện cũ chỉ cần sống được lâu liền biết, nhưng là rất hiển nhiên, lần này sở hữu tiếp xúc vị này đại thành chủ cũng không biết, mà vị này Mễ Sơ phu nhân cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng đạo phi thường thưa thớt, tu chân giới chỉ có một mình nàng đi cái này nói. Ngược lại cũng không phải đại gia nghĩ không ra cái này con đường, chỉ là không thành công. Chỉ có nàng thành công, cái này đặc biệt nói, làm nàng một lần trở thành tu chân giới chạm tay có thể bỏng nhân vật. Phúc Bồn Tử còn tại thừa nước đục thả câu, nàng đạo rốt cuộc là cái gì? Là mai mai rất cổ động. Đưa từ, Phúc Bồn Tử chậm rãi nói, ngoặc kép chấm than. Ha ha, đừng như vậy chấn kinh. Đã có thể đưa tử di hành nhân tử thủy, vì cái gì không thể có loại này đạo? Phúc Bồn Tử nhìn mấy người biểu tình, biểu thị 10 phần thú vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,